Chương 28, cường hãn trò chơi thiên phú, huyết bức ký sinh. Phốc suy. Một cái to lớn thực nhân ma, ngực bị xuyên thủng. Nó khỏe miệng tràn ra vài máu tươi, ẩm ẩm ngã xuống đất. Nhọn lỗ thai ám tinh linh rất là đạm nhiên quét mắt trên đất thi thể, nhanh chóng chạy tới con mồi tiếp theo. Mạc Bạch, 666, thật không hổ là Đông Phương tỷ tỷ quá, quá mạnh mẽ. Xạ hỏa mù dạ phát một khiếp sợ biểu tình. Rõ ràng là đồng đẳng cấp chức nghiệp giả, ta vì cái gì ngay cả một cái gỗ lìn đều khó khăn như vậy giết cả xù mì gạo cả ủ ta hạ, gỗ lìn ta còn là có thể giết chết. Himuto, cái trò chơi này không phải bàn phím, tay cầm thao tác, nghề nghiệp chiến sĩ tựa hồ càng khảo nghiệm người chơi thân thể tố chất, mà người làm phép thì cần muốn năng lực phản ứng cùng với bình tĩnh, tỉnh táo tâm tính. Cô bày à si, nói tóm lại, giống như ta vậy phế trạch. Chỉ cần theo ở phía sau kêu 666 là được. Shizukuzoko, đương nhiên, đối với RPG trò chơi cơ bản thưởng thức, cũng là cần biết một chút. Ầm vang, ầm vang. Đột ngột, toàn bộ đông nam bộ rừng rậm bỗng nhiên phát ra một trận kịch liệt động tĩnh. Một cái bộ dáng xem ra giống như là tê giác, lại có y hình chữ dựng thẳng góc, cả người bao quanh lôi điện quái vật xuất hiện ở mọi người mi mắt. Đó là 35 cấp lôi thú. Enzuo gào thật nhanh giảng giải, thuộc về cánh rừng rậm này thủ hộ cấp buộc, lấy các ngươi đẳng cấp bây giờ không thể nào nó đối thủ. Giao cho ta đi. Vừa nói, liền muốn bắt đầu chuẩn bị ma pháp. Chờ đã. Mạc Bạch ngăn cản hắn, nói, trước hết để cho chúng ta thử một chút, quả thực không được nói ngươi sẽ xuất thủ. Ngay ta y hắn nói chuyện giữa, Đông Phương Bạch đã đi đầu một bước tiến lên. Hai quả đấm dâng lên một cổ màu đỏ nhạt ánh lửa. Giống như là màu lửa đỏ tông vào đuôi xe hỏa tiễn, thẳng nhằm phía cái kia lôi thú. Lúc sắp đến gần thời điểm, Đông Phương Bạch thân thể bỗng nhiên hướng bên cạnh chợt lóe, tránh thoát lôi thú trùng kích. Đồng thời, nàng quả đấm cũng thuận thế đập về phía lôi thú sau lưng. Một quyền đi xuống, đánh dụng đối phương 1/7 lượng máu. Sau đó, Mạc Bạch công kích cũng đến. Trong tay trường kiếm màu vàng nóng dâng lên từng đạo huyết sắc sóng gợn, lấy cực nhanh tốc độ đâm về phía lôi thú cằm. Trước ngực cùng với sống lưng ba cái vị trí. Một bộ động tác, còn như nước chảy mây trôi, thật là có thể được gọi là nghệ thuật. Enzuo gào phát một khiếp sợ biểu tình, Đông Phương tiểu thư coi như. Ta biết nàng bản thân lì hệ nờ là cái thế giới kia đỉnh cấp võ giả, sẽ có siêu cao chiến đấu thiên phú rất bình thường. Nhưng vì cái gì Mạc Bạch San cũng lợi hại như vậy a, ta nhớ được hắn nguyên bản cũng cùng như chúng ta, là cái bình thường người đi không nói còn lại. Liền Mạc Bạch biểu hiện cái này chiến đấu kỹ thuật, nếu như đẳng cấp đủ nói. Tại sân đấu tờ vờ tờ tuyệt đối có thể nghiền ép thế giới quán quân cấp bậc, dù là hắn đã từng bạn tốt tháp nó mét, cái kia 9 đại thế giới quán quân một trong, cũng tuyệt đối không thể tại 15 cấp liền có thể khiêu chiến 35 cấp buột quái không. Đừng nói khiêu chiến, sợ rằng vừa đối mặt, cũng sẽ bị giết trong chớp mắt đi. Thích nhất kem dâu tây, vô hạn thế giới, muôn vàn vị diện. Trung quy sẽ xuất hiện một chút khiến người không đoán ra sự tình hoặc người. Thiên phú mặc dù bị xưng là thiên phú, cũng không phải là bởi vì hậu thiên rèn luyện, mà là tiên thiên liền tồn tại. Enzuo gào quân, ngươi suy nghĩ kỹ một chút xem. Nếu như Mạc Bạch thật như vậy bình thường, hắn sẽ trở thành quản lý viên sao? Enzuo gào, ngươi vừa nói như thế, ngược lại rất có đạo lý. A chờ một chút, dâu tây san. Ngươi vậy mà cũng sẽ nói ra loại này có đạo lý, nói bởi vì không có xem qua liên quan tới ngân hồn liên quan ký ức, cho nên tại Enzuo gạo trong nhận biết cái này tên thật gọi thích nhất kem dâu tây ra hỏa chỉ là một đơn thuần không có liêm sỉ đậu bỉ. Lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà sẽ ở hôm nay phát ra như thế có độ sâu cảm nghĩ thích nhất kem dâu tây, hừ. Cũng không nên xem thường ta a, Enzuo gạo quân. Vừa nói chuyện. Xạ cả tạ Jin tàu kỳ tay phải xách cả tạ nạ, đống nhiên về phía sau kéo một cái. Đem bên cạnh chuẩn bị ý đồ đánh lén ẩn tính ma quái đâm chết. Dù sao, ta đã từng cũng là được người gọi là bạch dạ xoa tồn tại. Enzuo gạo có chút ngộng. Vì cái gì hắn sẽ cảm thấy trước mắt cái này sền sệt biến hình quái còn rất đẹp trai, cái này đặc biệt sao còn không có xuyên việt đến dị thế giới đây. Hắn thẩm mỹ quan cũng đã thay đổi bóng đêm thâm trầm, một vòng trăng non treo nghiêng bầu trời. Tỷ tỷ, cái này tam giai huyết bức có mạnh như vậy sao? Sáng ngời bên trong căn phòng, Lý Nguyệt Ảnh ăn mặc phim hoạt hình quần áo ngủ, một đôi trắng non chân dài khoác lên trên bàn trà. Nhìn trong tay văn kiện thông báo, hơi hơi nhăn đầu lông mày. Gặp phải sau đó phải báo lên, không thể cùng giao chiến có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to ngươi đương nhiên không biết, huyết bức là tam giai yêu tà bên trong kinh khủng nhất dị loại. Từ trong phòng tắm đi ra Lý Thanh Ảnh vây vây ướt nhẹp màu đỏ mái tóc, bất đắc dĩ nói, từng tại Liêu Châu giết chết qua hai tên tam giai đội trưởng, ngay cả vương đội cũng bị nó đả thương qua. Lợi hại như vậy sao? Lý Nguyệt Ảnh lộ ra giật mình biểu tình. Ngươi biết trụ sở chính vì cái gì chỉ đối huyết bức tiến hành giam giữ, mà không phải tại chỗ gạt bỏ sao? Lý Thanh Ảnh ngồi vào chính mình bên người muội muội, nhỏ giọng nói, đó là bởi vì, nó cùng bình thường những kia bị ma khí chỗ xâm nhiễm yêu tà khác nhau. Bản thân nó, liên xuất từ địa ngục chi môn cái gì? Lý Nguyệt Ảnh dĩ nhiên là rất rõ địa ngục chi môn là khái niệm gì. Đây chính là nhân loại cấm khu, nghe nói coi như là đế đô những kia sắp tấn thăng ngũ giai các đại lao, cũng không dám đến gần một bước. Mà còn huyết bức có vượt xa bình thường yêu tà các loại quỷ dị năng lực. Lý Thanh Ảnh mân hớp nước trà, tiếp tục nói, ta từng tại bố giả mang trở về báo cáo trong sách thấy qua nó không chỉ có thể ký sinh tại trong cơ thể nhân loại, hơn nữa còn có chia ra tử thể lực lượng. Giống như là vợ hữu truyền, chỉ cần là theo chân nó từng có tiếp xúc thân mật sinh vật, đều sẽ trở thành nó con rối bình thường thời điểm. Huyết bức cùng nó tử thể thậm chí có thể ngụy trang thành phổ thông nhân loại sinh tồn, chỉ có biến thân thời điểm, mới sẽ tản mát ra có thể bị chúng ta cảm ứng được ma khí. Nguyên lai là như vậy, khó trách bố giả sẽ đối với nó coi trọng như vậy. Lý Nguyệt Ảnh vốn là bừng tỉnh gật đầu một cái. Chật, dùng quỷ dị ánh mắt nhìn về phía tỷ tỷ mình. Ngươi nói, cái này huyết bức có hay không ngay ta y chúng ta Kim Thành A?